Chú à, đừng nên thế. Chương 24, cô có còn là người không? Góc truyện audio.com, Tô Thi Thi liếc Đoàn Ngọc Lộ, khóe miệng gợi lên một nét cười lạnh. Đoàn Ngọc Lộ, cô vừa rồi nói tôi hãm hại cô. Tôi đây nhớ rất rõ, cô tại dân chính cục chờ lúc tôi vừa hoàn thành xong thủ tục ly hôn, thật cao hứng nha. Cái gì ly hôn? Đoàn Chấn Ba ánh mắt lợi hại vèo bắn về phía Tô Thi Thi. Tô Thi Thi nhìn thẳng vào ánh mắt của ông ta, tiểu nha đầu năm đó luôn bấm bụng chịu đựng sớm đã trưởng thành. Hiện tại cô sẽ không còn sợ ông nữa. Tô Thi Thi nhìn Phương Thanh Hoa liếc mắt một cái, cười nhạt. Chuyện này, muốn biết rõ ràng liền hỏi Đoàn phu nhân đi. Không biết Đoàn phu nhân đối với chuyện này có cảm tưởng gì? Phương Thanh Hoa trên mặt thoát xanh thoát trắng, Tô Thi Thi đây là tại uy hiếp bà ta. Thăng gạch dưới thăng, bà ta có thể nói cái gì? Bà ta chỉ có thể phục thấp nhận sai. Là tôi không quản giáo tốt con gái. Phương Thanh Hoa chịu đựng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói tôi không nên buông thả Ngọc Lộ. À, là như vậy sao? Tô Thi Thi vẻ mặt nghi hoặc xem nhị tiểu thư vừa rồi tức giận đến như vậy, chuyện này không có đơn giản như vậy đi. Là tôi quản giáo bất nghiêm, chính mình là tiểu tam là tấm gương xấu cho con gái. Phương Thanh Hoa trong mắt nén lệ quay đầu nhìn Đoàn Ngọc Lộ nói, con à con ngàn vạn lần đừng giống như mẹ. Đoàn phu nhân nghiêm trọng rồi, dù sao hiện tại bà cũng là phu nhân Đoàn gia. Những chuyện đáng xấu hổ này không cần nói trắng ra như vậy, nếu không bị hạ nhân truyền ra đi, đúng là mặt mũi Đoàn gia còn biết vứt đi đâu. Tô Thi Thi đứng lên, ánh mắt rơi vào trên người Đoàn Chấn Ba. Tôi dù sao cũng chảy trong người dòng máu Đoàn gia, nói thế nào cũng không muốn nhìn thấy Đoàn gia bị người ta nói ra nói vào. Cô, Đoàn Ngọc Lộ tức giận đến muốn chửi ầm lên, nhưng vừa mới muốn mở miệng đã bị Phương Thanh Hoa bụng miệng lại. Phương Thanh Hoa sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay thoáng động giống như tùy thời đều có thể ngã quỵ một dạng. Tô Thi Thi lời nói này thật sự là quá độc ác. Bà ta khổ tâm ở bên Đoàn gia 20 mấy năm, vẫn không dễ dàng ngồi yên vị trí Đoàn phu nhân, hiện tại cũng bởi vì Tô Thi Thi ám chỉ bà ta làm ô uế Đoàn gia, rất có khả năng công sức của bà ta đều phải đổ sông đổ biển. Lại nhìn sắc mặt Đoàn Chấn, đã tối sầm lại càng ngày càng xấu. Tô Thi Thi, nơi này không đến lượt cô nói chuyện. Đoàn Chấn Ba phát hiện mình đang bị nha đầu này nắm mũi dẫn đi, trong lòng càng thêm tức giận. Anh thấy không cần phải tiếp tục nói, Bùi Dịch liền đứng lên ôm eo Tô Thi Thi, đưa mắt nhìn Đoàn Ngọc Lộ đang khóc như là lương tâm trỗi dậy, nói. Đừng khóc nữa, có một số việc cha ngươi không tiện ra mặt, chú trẻ đây sẽ giúp ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi cứu chồng và mẹ chồng ngươi ra ngoài, cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, một cỗ tức giận vọt lên càng ngày càng lớn. Anh vậy mà lại giúp hai mẹ con Hà Thị sao? Đoàn Ngọc Lộ nghe xong sắc mặt cũng là biến đổi, cô ta chỉ mong sao mẹ con Hà Chí Thường vẫn bị giam giữ, từ đầu không nghĩ tới muốn cứu người. Sau đó Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi cáo từ, một chút cơ hội phản đối cũng không cho cô ta nói. Ra khỏi của biệt thự còn có thể nghe đến bên trong tiếng Đoàn Chấn Ba mắng chửi cùng tiếng khóc Đoàn Ngọc Lộ. Tô Thi Thi cố nén, rốt cục đến chỗ vách ngăn giữa hai biệt thự, đẩy mạnh tay Bùi Dịch ra, lập tức hướng sofa đi đến. Bùi Dịch nhẹ cười, so lần trước có tiến bộ, bây giờ đến chỗ biệt thự mới phát. Góc truyện audio.com, giận, anh, Tô Thi Thi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhíu mày hỏi. Anh sao lại muốn cứu Hà Chí Thường bọn họ, còn nói phải giúp tôi chút giận, tôi xem anh từ đầu liền là lợi dụng tôi tiếp cận Đoàn Chấn Ba. Bùi Dịch trên mặt ý cười vừa thu lại, nhìn chằm chằm cô. Em nghĩ tôi là người như thế sao? Tô Thi Thi sợ tới mức vội lui người về phía sau. Chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng thế thì anh sao lại muốn cứu bọn họ ra ngoài? Bùi Dịch lạnh lùng nói. Tô Thi Thi, em có phải hay không có đầu óc? Nếu tôi không phải vì giúp em, tôi sẽ làm cho người ta đi cục cảnh sát dặn dò họ làm cho bọn người kia bị giam. Anh suy nghĩ logic quá thành ra hỗn loạn rối tinh rối mù. Lúc đầu muốn bắt giam bọn họ, hiện tại lại muốn cứu bọn họ, tới cùng người nào có bệnh? Tô Thi Thi thở phì phì nói. Em, Bùi Dịch bị cô nói lại đến á khẩu không trả lời được. Cô gái này càng ngày thông minh hơn rồi. Anh hít sâu một hơi, không cùng cô so đo, nói. Em lúc trước không trực tiếp nói cho Đoàn Chấn Ba chân tướng, lúc đó chẳng phải có ý định muốn đánh từ từ hành hạ mẹ con Đoàn Ngọc Lộ sao? Tô Thi Thi trong lòng chấn động, cô quả thật là hào hào muốn hành hạ mẹ con Đoàn Ngọc Lộ, liền như vậy đánh cho bọn họ một trận rồi bỏ qua, quả thực lợi cho họ quá. Cô tin tưởng, chuyện này giấu giếm được càng lâu, đến lúc để cha con Đoàn ra biết được nổi điên lên liền càng lợi hại. Ông nội lúc trở về biết chuyện này, nộ khí chắc chắn so với Đoàn Chấn Ba còn lớn hơn nữa. Bùi Dịch vươn tay nắm lấy cầm cô, hung tợn nói. Đoàn Ngọc Lộ nghĩ muốn ly hôn, mẹ con Hà Thị kia hẳn không ly hôn, thả bọn họ ra ngoài, em không biết là sẽ càng phấn khích sao. Tô Thi Thi sừng sốt, cô trái lại không nghĩ tới điểm này. Chỉ là bị bẽ mặt, miệng cô cứng rắn nói. Vậy cũng không cần anh đi cứu. Bùi tiên sinh, anh giàu gì cũng là người có phẩm giá, sao luôn luôn thích làm loại này, hành động lén lút như chó mèo rình đồ ăn. Tô Thi Thi, em lặp lại lần nữa. À, Tô Thi Thi vội vàng nhảy xuống sofa, chạy đi mất. Cô một hơi leo đến lầu 2, chui vào phòng ngủ tối hôm qua, lập tức khóa cửa lại. Phòng rất lớn, bố trí được rộng rãi thoáng đãng, đây chắc hẳn là phòng ngủ của Bùi Dịch. Tô Thi Thi trước tiên gọi điện thoại cho bà nội, xác định bà đã bình an tới Dương Thành quê nhà mới yên lòng. Rồi sau đó, cô xem qua một lượt phòng ngủ xa hoa này, lúng túng trở lại. Nếu lỡ anh dùng cái chìa khóa, cô không phải bị anh chơi đùa đến chết sao? Tô Thi Thi trong lòng suy tính, vội vàng nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cạnh tường chỗ một cái tủ màu trắng thiết kế theo phong cách châu Âu. Đồ vật của Bùi Dịch gì đó tự nhiên đều là vô cùng tốt. Cái tủ này vật liệu gỗ đều là thật, cộng lại nặng đến mấy trăm cân. Tô Thi Thi cởi áo khoác, khởi động thân thể một chút, sau đó bắt đầu di chuyển ngăn tủ đến cửa. Để tôi xem thử anh làm sao tiến vào được. Tô Thi Thi ngầm nói trong lòng, đừng tưởng rằng ở trong nhà anh thì anh có thể muốn làm gì thì làm, cái này. Một cái ngăn tủ, hai cái ngăn tủ, ba cái. Tô Thi Thi di chuyển đến đầu đầy mồ hôi, nghiêng tai nghe xong tình hình bên ngoài một chút, không có nghe được một chút động tĩnh não, cô mới nhẹ nhàng thở ra. Một cái cuối cùng nữa là xong. Tô Thi Thi trở về kéo một cái ngăn tủ, thở hổn hển, đã có chút kiệt lực. Thật sự là quá nặng rồi. Cô bỏ đi sức của chín châu hai hổ, di chuyển ngăn tủ gần tiếp sát đến cửa phòng. gocchuyenaudio.com Mắt thấy liền muốn di chuyển tới cửa, chợt nghe từ cửa sổ trong phòng rầm một tiếng nát. A Tô Thi Thi nhất thời hít một ngụm khí lạnh, cô nhìn đến cửa sổ đang có bóng người, như là muốn bò tiến vào. Đoàn gia nhiều bảo vệ như vậy, hắn là sao vậy leo lên. Rầm lại là một tiếng, người đàn ông kia đụng nát một cánh cửa sổ thủy tinh, nửa ngồi, ánh mắt sâu thẳm địa nhìn Tô Thi Thi. Hai người ánh mắt vừa tiếp xúc, Tô Thi Thi giật nảy mình liền run lẩy bẩy. Bùi Dịch, Tô Thi Thi lờ mờ, nhìn Bùi Dịch tao nhã nhảy đến mặt đất từng bước một đi về phía cô. Cô nuốt một ngụm nước bọt từ từ hướng cửa tựa vào. Anh đừng tới đây, có chuyện gì từ từ nói. À, chủ ý này không sai. Vừa rồi ở trong lòng em không thiếu mắng tôi đi, tôi cho em cơ hội, chúng ta công bằng, hảo hảo trao đổi. Bùi Dịch cười nhạt, dáng đi vững vàng, giống như là một con mãnh hổ nhìn đến con mồi, giữ sức chờ phát động. Tôi mới không nghĩ muốn với anh công bằng. Tô Thi Thi sắc mặt đỏ lên, người đàn ông này rất dẻo miệng đều đã dùng từ nói đến xuyên tạc việc này rồi. À, vậy em thích đơn giản thô bạo. Bùi Dịch nhìn chằm chằm ở trên ngăn tủ trên tay Tô Thi Thi, tươi cười nhiều hơn một phần cuồng nhiệt, bảo bối, biết cái gì gọi là mua dây buộc mình không? Anh, Tô Thi Thi bị chọc giận muốn khóc, cô khổ cực di chuyển ngăn tủ để chặn cửa, kết quả hiện tại chính mình trốn đều đã không có biện pháp trốn, cũng không phải là mua dây buộc mình sao? Tôi hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp không? Tô Thi Thi hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt nhỏ bé hỏi. Bùi Dịch ánh mắt ôn nhu, tiểu nữ nhân khó có được cầu xin tha thứ, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp biểu tình quả thật làm anh sung sướng. Anh vẫy tay, đến đây, xem cô như là mèo con sao. Tô Thi Thi trong lòng căm giận, trên mặt lại không biểu lộ một phần, ngoan ngoãn đi đến trước mặt Bùi Dịch rồi sau đó thừa dịp anh không chú ý ở trên eo anh hung hăng ngắt một phát. Trốn không thoát cũng không để anh có thể quá tiện nghi. Hí, Tô Thi Thi em, Bùi Dịch trong khoảnh khắc mặt liền đen, cô gái này tay thật có sức lực, trên eo anh nóng bỏng vô cùng, so với bị mào cào lại vẫn đau. À, không nên đụng tay của tôi, móng tay gãy rồi, Tô Thi Thi thét chói tai. Trời ơi, không phải cậu anh mọt cái, vậy mà đem móng tay cô mới vừa làm bẻ gãy rồi. Bùi Dịch sừng sốt, mặt càng thêm đen, đi lên nhất bà khiêng lên cô liền hướng cửa sổ đi. Tô Thi Thi em thật sự là rất bản lĩnh. Cấu tôi có thể đem ngón tay chính mình cấu tôi sao, toàn bộ sức mạnh đều đã dùng tới đúng không? Tôi để cho em biết cái gì gọi là tự tác nghiệt không thể sống. Cách chương.